Kế thê, chương 34, ân cần, góc truyện audio.com. Ở trong lòng Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng xuất hiện là nhân tuyển làm trượng phu tương lai của nàng do lão thái thái chọn. Cho nên, nàng đối với Lưu Đồng cùng đối với những người khác từ đầu nhất định là không giống nhau. Rồi sau đó, chờ khi nàng nhìn thấy Lưu Đồng, nàng mang theo phê phán và xem kỹ ánh mắt khi tiếp xúc với hắn. Đầu tiên nàng cảm thấy, nam nhân này rất chân thực nhiệt tình. Rồi sau hôm nay, nàng lại phát hiện nam nhân này mặc dù nguyện ý đi chợ giúp người, nhưng cũng cực có chừng mực. Người như vậy, khả năng không có đại tác phẩm, lại cũng sẽ không thể sa sút bụi bặm. Nói tóm lại, đây là một người bình thường hay bất bình vì người. Tự bản thân Thường Nhuận Chi đưa ra kết luận như vậy, thái độ đối với Lưu Đồng liền muốn gần một ít. Đương nhiên, nàng không có khả năng đem Lưu Đồng trở thành trượng phu tương lai, dù sao chuyện này vẫn chưa có gì. Nhưng mà, nàng có thể xem Lưu Đồng là bằng hữu. Cho nên, khi Lưu Đồng nói tương lai nàng cũng có thể làm đương gia chủ mẫu, nàng nhịn không được ngây người. Nhưng mà vì sao Lưu Đồng cũng ngây người, Thường Nhuận Chi có chút nghi hoặc không khỏi nhìn phía Lưu Đồng. Sau khi nhìn thấy mặt hắn nhanh chóng biếm hồng. Ho ho, Lưu Đồng tay nắm thành quyền ho khan hai tiếng, lấy chuyện này che giấu xấu hổ, nhưng không tự chủ được tránh né đánh giá của Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi càng nghĩ, trong lòng bắt đầu hoài nghi Lưu Đồng có phải hay không đã biết tính toán của Lão Thái Thái. Dù sao, Lão Thái Thái có nói để đại tỷ đi đánh tiếng, nói không chừng Lưu Đồng đã nghe ra được cái gì. Bằng không, hắn vì cái gì khi đối mặt với nàng, sẽ thẹn thùng, là thẹn thùng đi, Thường Nhuận Chi nghĩ vậy, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nàng đầy đầy ly trà nói, cửu hoàng tử yết hầu không thoải mái sao, uống chút trà nhuận nhuận cổ họng đi, nhuận nhuận. Lưu Đồng che giấu bưng trà, rồi sau đó hình như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mẽ sặc sụa ho một tiếng. Hắn để người hầu mã thượng đi lên giúp hắn vỗ lưng. Thường gia tam cô nương khuê danh Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng cũng đã biết. Một tiếng nhuận nhuận này, hắn, giống như đang gọi nàng á, sao không làm hắn ngượng ngùng. Thường Nhuận Chi không rõ chân tướng, chớp chớp mắt chờ ở một bên. Nghe đồn, nói cửu hoàng tử thân thể khiếm dai, là cái ma ốm, nhưng mà Thường Nhuận Chi không tin. Nhưng mà, hôm nay nhìn hắn uống một ngụm trà cũng bị sặc, lại có chút chần chờ, chẳng lẽ thân thể cửu hoàng tử thật sự có vấn đề. Chờ Lưu Đồng bình phục hô hấp, sắc mặt cũng trở nên bình thường, Thường Nhuận Chi mới nhẹ nhàng thở ra. Cửu hoàng tử có sao không? Lưu Đồng nhẹ nhàng vuốt cằm, ngượng ngùng nói. Thất lễ, cửu hoàng tử không có việc gì thì tốt rồi. Thường Nhuận Chi vẫy vẫy tay, nói. Kỳ thực loại đồ như trà thơm này, xa xa uống không có tốt như trà xanh. Trong trà thơm, dù sao cũng thả vào hương liệu, đối với yết hầu luôn có chút kích thích. Cửu hoàng tử có thể thử uống trà xanh. Trà xanh, Lưu Đồng nghi hoặc nói. Trà xanh là như thế nào? Là loại trà không thêm hương liệu à? Chính là hái lá trà nha tử xuống, sau khi dùng lửa sao, rồi sau đó lại dùng nước sôi phao lên. Như vậy, trà uống lên cũng chỉ có hương vị thơm ngát nguyên bản của nó, có thể ngưng thần tĩnh khí. Mặc dù, mùi vị so với trà thơm nhạt nhẽo hơn rất nhiều, nhưng ta lại thích mùi vị như vậy hơn. Thường Nhuận, góc truyện audio.com, chỉ uống không quen loại trà thơm thịnh hành nơi này, thậm chí rất nhiều hương phẩm nàng đều không thích. Cho nên trong ngày thường dùng để uống, đều để người ta sao lá trà rồi phao nước uống. Thái tử Phi còn từng nói nàng sẽ không uống thứ tốt. Lưu Đồng nghe nàng nói vậy, giống như cũng cảm nhận được cái mùi nhẹ nhàng này, không khỏi nói. Cô nương nói thử xem nơi nào bán trà xanh, ta cũng muốn mua một chút nếm thử. Thường Nhuận Chi nói, ta cố ý để người ta sao lá trà xanh thành bao nhỏ, hiện tại còn thừa lại một chút ở phủ thái tử. Nếu như cửu hoàng tử muốn, ta để cho người ta đưa tới hai bao cho ngài. Tốt, trong lòng Lưu Đồng khẽ nhúc nhích không chút khách khí đáp ứng. Thường Nhuận Chi cười, nói, nếu uống cảm thấy mùi vị không tệ cửu hoàng tử cũng có thể cho người ta sao. Hồng trà, hắc trà, trà xanh, các lá trà bất đồng khác dùng phương pháp bất đồng sao, dùng nước sôi phao ra mùi vị cũng có thể cảm thấy bất đồng. Lưu Đồng lại nói tiếp, ta nếu là uống cảm thấy tốt vậy cô nương phải hướng dẫn ta cách sao trà rồi. Cũng đỡ cho ta phải để cho người ta đi làm mấy trình tự lòng vòng. Thường Nhuận Chi nói một mạch che miệng cười nói, vậy đến lúc đó cửu hoàng tử cần phải chuẩn bị tốt bạc. Cô nương keo kiệt thế sao? Muốn bán, Lưu Đồng bật cười, lúc tiền chui vào mắt rất thích nhỉ, tiền không kiếm bạch không kiếm ma, Thường Nhuận Chi cười cười, đùa với ngài một chút thôi, bất quá là chút lá trà, lúc nào muốn cửu hoàng tử cứ phái người đến nói một tiếng liền thành. Lưu Đồng rất là vừa lòng, ta đây liền không khách khí, tiền không tỉnh bạch không tỉnh, trong phủ ta thật sự rất nghèo. Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói, Đường đường là một hoàng tử thế nhưng ở trước mặt một thần hạ chi nữ khóc than. Lưu Đồng một bộ nghiêm trang nói. Đây là lời thật, Thường Nhuận Chi chỉ cho rằng hắn đang nói giỡn, phụ họa nói. Được rồi, ta đây liền cố mà làm, thay Cửu Hoàng tử tiết kiệm bút tiền này. Lưu Đồng cười cười, trong lòng có chút ảm đạm. Hắn không có nói đùa, hắn là nghèo thực mà. Nếu là bất tận, hôm nay gặp được nữ tử bán thân chôn cha kia cũng sẽ không có keo kiệt chỉ cho 5 lượng bạc. Nhà người bình thường làm tang sự, mua cái quan tài mỏng ra cũng phải tốn 3-4 lượng bạc, càng đừng nói những phí dụng lễ nghi mai táng khác. Tiết kiệm chút 5 lượng bạc xong xuôi tang sự thu tất cả tiền lễ của bằng hữu thân thích cũng có thể để cho người ta sống tốt một đoạn thời gian. Có thể càng nhiều chỗ nào đủ, hắn một hoàng tử nghèo không hơn không kém. Lưu Đồng nghĩ vậy, trong lòng lại khơi dậy những chuyện cũ chồng chất. Lúc nãy cũng bởi vì tiếng gọi Nhuận Nhuận kia làm cho trong lòng gợn sóng cũng dần dần bình tĩnh lại. Thường Nhuận Chi thấy sắc mặt hắn không được tốt nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hai người trầm mặc một lát, Thường Nhuận Chi mở miệng nói. Cửu hoàng tử ta ra phủ cũng đã lâu, cần phải trở về. Nàng đứng lên cùng Lưu Đồng cáo biệt, Lưu Đồng cũng đứng lên có chút thất lạc, có chút tự mình ảo não, lại vẫn là gật đầu nói. Ta đây sẽ chờ trà xanh của cô nương. Thường Nhuận Chi đáp ứng một tiếng, gọi tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị lại nói đã có người trả tiền rồi, rồi sau đó nhìn về phía một tôi tớ bên người Cửu hoàng tử. Tam cô nương mời khách ta đến đài thọ, Lưu Đồng cười nói. Thường Nhuận Chi cười khổ, nói là ta mời khách vậy còn để khách đài. Góc chuyện audio.com, thọ, vậy xem như tam cô nương nợ ta một lần, lần sau đưa ta. Lưu Đồng hơi nhíu mày, Thường Nhuận Chi khóe miệng nhẹ câu. Vốn nên là ta mời ngài, mời không thành, đó là thiếu một. Bây giờ biến thành ngài mời ta, lại là chuyện khác. Cộng lại, nhưng là thiếu hai lần. Vậy thì hai lần ta còn buôn bán lời. Lưu Đồng sang sảng cười, một đường tiễn Thường Nhuận Chi ra khỏi Túy Tiên Lâu, nhìn nàng đi xa mới hoàn hồn. Ra, tôi tớ bên người hắn có chút thịt đau nói. Hôm nay ở Túy Tiên Lâu tiêu phí 23 lượng bạc. Lưu Đồng thấp giọng, giận dữ nói. Lần trước bất quá chỉ uống ly trà nhỏ, một cái đĩa điểm tâm, cũng bất quá 2 lượng bạc. Túy Tiên Lâu đồ ăn thực quý, tôi tớ không khỏi nói. Ra, ngài đây là ở đối với Thường Tam cô nương kia hiến ân cần sao? Hiến ân cần, Lưu Đồng mím môi, nhớ tới lúc trước hắn còn đối với Thường Tam cô nương nói, để nàng không cần đắc tội này hiến ân cần, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.